Chương 3753, Thiên Thư Chi Uy, 11 mệnh cung quyết đấu 11 mệnh cung, đại đạo thánh thể quyết đấu đại đạo thánh thể, xích nguyệt ấn quyết đấu kim thần tiên. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều không khỏi nín thở, có thể nói, lúc này Xích Hiểu Nguyệt cùng Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch, hai người bọn họ có thể nói là lực lượng ngang nhau, không bất luận là thực lực hay là binh khí, vậy cũng là không phân cao thấp, ai sẽ thắng được đâu. Nhìn thấy Xích Hiểu Nguyệt cùng Lưu Hoài Thạch giằng co, Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi khẩn trương lên, một mực vì Xích Hiểu Nguyệt hoan hô ủng hộ học sinh Vân Nê học viện, ở thời điểm này cũng không dám tùy tiện nói ra miệng, hiện tại bọn hắn hai người thật sự là thế lực ngang nhau, tất cả mọi người không dám khẳng định ai thắng ai thua, mặc dù không tính là chính nhất giáo quyết đấu Phật Đà Thánh Địa, nhưng, đây cũng là một trận thịnh yến, nhìn thấy một màn này, có đại nhân vật thế hệ trước không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng là, y nguyên đáng giá người đi chờ mong. Đối với ở đây bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi, chính là thế hệ trước đại nhân vật, thậm chí là đại giáo lão tổ, đối mặt dạng này một trận quyết đấu, đại đạo thánh thể ở giữa quyết chiến, đây tuyệt đối là đáng giá quan chiến, Hiểu Nguyệt cô nương trước hết mời. Lúc này Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch đột nhiên không vội mà xuất thủ, hắn hướng Xích Hiểu Nguyệt chắp tay, một bộ khiêm nhượng bộ dáng, Lưu Hoài Thạch thái độ như thế. Để Xích Hiểu Nguyệt trong nội tâm không khỏi vì đó rung lên, trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ, nhưng là, sự đáo lâm đầu, nàng chỉ có một trận chiến đến cùng, tốt, vậy ta liền không khách khí. Xích Hiểu Nguyệt quát một tiếng, 11 mệnh cung oanh minh không ngớt, chân mệnh sáng chói, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, từng đầu đại đạo pháp tắc rủ xuống, từng đầu đại đạo pháp tắc này như thác trời đồng dạng rủ xuống thời điểm, chỉ gặp tử khí trút xuống, tràn ngập giữa thiên địa. Tự hồ trong nháy mắt muốn đem thiên địa lập tức che lại một dạng, ngay một khắc này, Xích Hiểu Nguyệt huyết khí thuần khiết không gì sánh được kia đang lăn lộn không ngừng, mà lại chuyển động đứng lên, càng chuyển càng nhanh, ở thời điểm này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, theo Xích Hiểu Nguyệt huyết khí xoay tròn thời điểm, thật giống như toàn bộ huyết hải đều hóa thành vòng xoáy, trong nháy mắt muốn đem tất cả mọi người thôn phệ đi vào một dạng, Xích Hiểu Nguyệt huyết hải xoay tròn quá nhanh, đến cuối cùng toàn bộ huyết hải đều hóa thành một vòng xoáy cự đại vô cùng, khi như thế một vòng xoáy cự đại vô cùng nhanh chóng điên cuồng xoay tròn thời điểm, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, không biết bao nhiêu người vừa nhìn thấy huyết hải vòng xoáy này thời điểm, hai mắt mờ, hai chân phát chân, đứng đều đứng không bất ổn, thậm chí là muốn nôn mửa, má ơi, còn như vậy xoay tròn xuống dưới, ta là muốn đem mật đều phun ra. Ở thời điểm này, đã có không ít tu sĩ trẻ tuổi đã không chịu đựng nổi uy lực cực tốc xoay tròn này, bắt đầu nôn mửa liên tục, mặc dù cực tốc xoay tròn vòng xoáy nó cũng không có thôn phệ hết thảy đồ vật, nó sinh ra cường đại hấp lực cũng không có hút đi ở đây bất kỳ vật gì, quỷ dị chính là, như vậy cực tốc xoay tròn đại qua tuyền vậy mà kéo theo thiên địa tiết tấu, tại dưới tiết tấu này, trong nháy mắt để rất nhiều người đều trời đất quay cuồng, quản chi dạng này xoay tròn không phải nhằm vào ở đây bất cứ người nào. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả y nguyên nhận xoay tròn vô cùng mãnh liệt này ảnh hưởng, tất cả mọi người bị từng đợt hoa mắt lóe lên trong đầu, thậm chí nhịn không nổi nôn mửa liên tục phát, ở thời điểm này, đã không biết có bao nhiêu người đặt mông ngồi dưới đất, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Dạng này công pháp chiêu thức, đích thật là để cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí, Xích Hiểu Nguyệt vẫn không có động thủ, đã để người không chịu nổi, đã không có sức tái chiến. Nếu như đổi lại những tu sĩ cường giả này đi quyết đấu Xích Hiểu Nguyệt mà nói, đã sớm thua trận, lên, chỉ trong nháy mắt, Xích Hiểu Nguyệt một tiếng quát, trong tay nàng Xích Nguyệt Hiểu trong nháy mắt không gì sánh được sáng chói, lập tức dâng trào ra vô cùng vô tận huyết quang phóng lên tận trời này như là từng nhánh trường mâu đồng dạng, trong nháy mắt đâm lên thiên khung, muốn đem thiên khung đâm ra vô số lỗ thủng tới, tại một màn này phía dưới, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi rùng mình. Khi sáng chói huyết quang nở rộ đến chói mắt nhất thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều không mở mắt được, ở thời điểm này, tất cả mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, quanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian vỡ nát, chỉ gặp trong huyết hải vòng xoáy từ từ bay lên một vòng huyết nguyệt, một vòng này huyết nguyệt chính là Xích Nguyệt ấn biến thành, tại oanh dưới tiếng vang này, huyết nguyệt hoành không bay ra, lôi kéo lên to lớn vô cùng huyết hải vòng xoáy, trong nháy mắt vỡ nát toàn bộ không gian. Một màn này là cỡ nào rung động lòng người, là cỡ nào để cho người ta rùng mình, huyết nguyệt hoành không đánh ra, không gian bị xuyên nát, mà lôi kéo mà đến huyết hải vòng xoáy càng là lập tức nghiền nát hết thảy, toàn bộ thời không tại huyết nguyệt cùng huyết hải vòng xoáy nghiền ép phía dưới, bất luận là lực lượng thời không hay là đại đạo chi lực, lại hoặc là vô thượng chi thế, trong nháy mắt đều bị đánh xuyên, trong nháy mắt đều là bị nghiền vỡ nát, mặc kệ ngươi là thập chiêu thức gì, mặc kệ ngươi là thập lực lượng gì số lượng, đều căn bản ngăn không được một kích dạng này. Huyết Nguyệt đương không, nhìn thấy một màn này, một vị đại giáo lão tổ sợ hãi thất sắc, nói ra, Xích Nguyệt đạo quân vô thượng chi thuật, Huyết Nguyệt đương không. Quảng chi người không biết một chiêu này, nhìn trước mắt một màn này, cực kỳ chấn động, đều cảm thấy cái tên này lại thích hợp cực kỳ, vô địch chi thuật. Nhìn thấy một chiêu như vậy, quảng chi người thực lực mạnh hơn, cũng đều không khỏi vì đó cảm khái, dù sao, cái này hoàn toàn chính xác thật là 10 phần cường hoành một chiêu, chống đỡ được không? Trong nháy mắt này, không ít người đều nhìn về phía Lưu Hoài Thạch, tại như vậy uy lực tuyệt luân đạo quân công pháp phía dưới, Lưu Hoài Thạch sẽ xuất ra như thế nào tuyệt chiêu đến đâu, tất thắng, Hiểu Nguyệt sư tỷ tất thắng. Nhìn thấy Xích Hiểu Nguyệt như vậy kinh thiên một chiêu, để Vân Nê học viện học sinh, ở đây một chút tu sĩ trẻ tuổi, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng đều dấy lên hy vọng, để tất cả mọi người cảm thấy Xích Hiểu Nguyệt có cơ hội chiến thắng Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch. Ngay tại Huyết Nguyệt hoành không mà đến, huyết hải vòng xoáy nghiền ép mà tới trong một chớp mắt, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch xuất thủ, trong tay hắn kim thần tiên cuốn một cái, như thần long bãi vĩ, quang mang lóe lên, liền quất về phía đánh thẳng tới Huyết Nguyệt. Lưu Hoài Thạch như thế một roi rút tới, có thể nói là chưa nói tới cái gì kinh thiên động địa, cũng chưa nói tới cái gì tuyệt thế vô song, cũng không có cái gì thâm ảo không gì sánh được biến hóa, cứ như vậy một roi như thần long bãi vĩ đồng dạng rút tới, dạng này một roi bất luận là trên thanh thế, hay là trên uy lực, đều kém xa Xích Hiểu Nguyệt một chiêu này Huyết Nguyệt đương không. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch đột nhiên một chiêu như vậy đánh ra, đơn giản như vậy một roi như thần long bãi vĩ đồng dạng rút tới. Để tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình, tất cả mọi người cảm thấy, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch một chiêu này tự hồ là quá mức khinh địch, thậm chí tất cả mọi người cho rằng, Lưu Hoài Thạch một chiêu này ngăn không được Xích Hiểu Nguyệt Huyết Nguyệt đương không, cái này căn bản liền không thể so sánh nổi, nhưng là, nhắc tới cũng quỷ dị, Kim Thần Tiên đùng một tiếng quất vào trên Huyết Nguyệt, nhận một kích này, bất luận là quét tới Huyết Nguyệt, hay là nghiền ép mà tới huyết hải vòng xoáy, đều như là nhận trọng kích một dạng. Ngay tại một roi này phía dưới, Huyết Nguyệt cùng huyết hải vòng xoáy lực lượng đại giảm, thanh thế trong nháy mắt bị suy yếu, lập tức chậm lại, thậm chí là có thể nói trì trệ không tiến. Một màn này, giống như là hỏa diễm ngập trời lò lửa lớn, đột nhiên, một chậu nước lạnh đổ xuống dưới, trong nháy mắt đem trong hỏa lô hỏa diễm cho dập tắt. Khi Kim Thần Tiên quất vào trên Huyết Nguyệt thời điểm, Huyết Nguyệt cùng huyết hải vòng xoáy lực lượng đều trong nháy mắt tan biến, lập tức trở nên nhẹ nhàng, mềm nhũn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người không thể tin được, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn, tất cả mọi người cho là mình hoa mắt, tại vừa rồi Xích Hiểu Nguyệt một chiêu Huyết Nguyệt đương không đó là bá đạo cỡ nào, uy lực lực cường đại, đó là cỡ nào rung động lòng người, mà trái lại Quyển Vân Tiên một cái như thần long bãi vĩ trường tiên, đó là cỡ nào mềm nhũn, nhìn như vô lực, nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là, như thế một roi quất vào trên Huyết Nguyệt. Trong nháy mắt dập tắt Xích Hiểu Nguyệt một chiêu này vô cùng cường đại Huyết Nguyệt đương không, đây là chuyện gì xảy ra? Xem không hiểu tu sĩ trẻ tuổi cường giả cũng không khỏi vì đó chấn động, hít một hơi lãnh khí, trùng mình, như là gặp quỷ một dạng, cái này, điều đó không có khả năng a. Không biết bao nhiêu tu sĩ cũng không dám tin tưởng một chiêu như vậy quá quỷ dị, tại một chiêu này thi xuất trong nháy mắt, ngồi dưới tàn cây độc cô lam hai mắt hé ra. Tú Mục ngưng tụ, lóe ra quang mang, Ma Thôn Thất Quyển. Tại tất cả mọi người giật mình trong nháy mắt, Độc Cô Lam chậm chậm nói, một ngụm nói toạc ra Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch một chiêu này lai lịch, Ma Thôn Thất Quyển. Lời này tràn đầy ma lực, vừa nghe đến bốn chữ này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm vì đó chấn động, không biết tại bao nhiêu người trong nội tâm nhất lên kinh đào hải lãng, vô thượng, tứ thiền, chi ma thôn thiên. Biết Lưu Hoài Thạch một chiêu này xuất từ chỗ nào? Ngay cả đại giáo lão tổ cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Chính nhất giáo thủy tổ chính nhất đạo quân, thời điểm tuổi nhỏ, liền đạt được vô thượng, tứ thiền, chi ma thôn thiên, chứng đạo đằng sau, sáng tạo là bảy quyển, truyền cho môn hạ đệ tử tu luyện. Vô thượng, tứ thiền đây chính là trong truyền thuyết thiên thư, thế nhân muốn gặp đều vô duyên, càng đừng nói tu luyện, tiên tử quá khen. Lưu Hoài Thạch cười khổ, lắc đầu, nói ra thật xấu hổ, ta tư chất tối dạ. Làm sao có thể tu luyện thành bảy quyển, vẻn vẹn tu nó một quyển gia lông mà thôi, bị Độc Cô Lam một ngụm điểm phá, Lưu Hoài Thạch cũng không giấu giếm, ngay trước mặt mọi người nói ra, Ma Thôn Thất Quyển chi Thôn Công Quyển. Độc Cô Lam nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói ra, tu luyện đến tầng này cảnh giới, đó đã không phải là Gia Long, đó là Đại Thành, không dám, cùng thiếu sư so sánh, tuyệt đối không bằng, tuyệt đối không bằng. Lưu Hoài Thạch lắc đầu, Lưu Hoài Thạch lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người vì đó chấn động, Độc Cô Lam đã nói hắn là Đại Thành, hắn lại nói so chính nhất thiếu sư tuyệt đối không bằng, như vậy, chính nhất thiếu sư đã đem nó tu luyện đến như thế nào cấp độ đây, Ma Thôn Thất Quyển, đây chính là thiên thư nha. Trong lúc nhất thời, để không ít người trong lòng mặt run rẩy, đối với Ma Thôn Thất Quyển quy lực, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi. Bởi vì Phật Đà Thánh Địa Thiền Phật Đạo Quân cũng từng đạt được trong Vô Thượng, Tứ Thiền hoặc Mục Thiên, bất quá, là thành Phật Thiên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.